Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 224 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Hôm sau, Vân Trì đi một chuyến tới Cục Văn hóa Phi vật thể. Trò chuyện với những lãnh đạo cấp cao ở trong cục, chừng nửa tiếng đồng hồ. Lúc đi ra bên ngoài, gương mặt cô ấy lạnh như băng, vốn tâm tư còn một chút dao động, bây giờ đã trở nên kiên định hơn nhiều. Tiểu sư muội nói đúng, không thể để cho bất cứ ai bắt nạt Vân Nhi được. Phía bên chính phủ thông đồng với một ruột với Tô Thị, đẩy Vân Thị ra bên ngoài. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đá Vân Thị ra rìa. Càng lại như thế, cô càng phải nắm chắc phần thắng ở trong cuộc thi đấu lần này. Vân Chi đi rồi, người phụ trách Cục Văn hóa Phi vật thể gọi điện thoại cho con gái dòng chính của nhà họ Tô là Tô Mị Nhi, báo cho cô ta biết Vân Thị chuẩn bị phái Vân Chi ra dự thi. Trong quán cà phê ở góc đường, Tô Mị Nhi ngồi ở trong phòng làm việc riêng độc lập, vừa gảy gảy ly cà phê, vừa không để ý nói: Vân Chi, vậy mà bọn họ lại phái Vân Chi ra, xem ra là còn muốn dốc sức một phen đây. Trong Vân Thị, tài nghệ của Vân Chi chỉ đứng sau Vân Nữ, tuy là không quá đến mức cường thế, nhưng cũng không hề dễ chọc vào. Bên đó có mấy người tới thành phố Hải, chỉ có mình Vân Chi thôi sao? Cái này tôi cũng không biết, mới vừa rồi chỉ có mình cô ta tới Cục Văn hóa Vi vật thể thôi, không có ai theo cùng cả. Tô Mỹ Nhi nhíu nhíu mày, ném cái muỗng ở trong tay qua một bên, lạnh lùng nói: Vậy đi ra đi. Cha rành mạch rõ ràng về Vân Chi cho tôi. Vâng ạ. Sau khi ngắt cuộc gọi, Tô Mỹ Nhi tiện tay ném di động lên trên mặt bàn, trong mắt duyệt qua một tia lạnh lẽo sắc bén. Cô ta còn nghĩ Vân Thị sẽ biết khó mà lui, từ bỏ trận thi đấu lần này, cụp đuôi mà lần trốn mất dạng cơ đấy. Không nghĩ tới bọn họ còn dám đứng ra nhận lời mời, còn phái cao thủ như là Vân Chi tới nữa. Cô ta chắc chắn không phải là đối thủ của Vân Chi. Dù sao thì thêu thùa của Vân Thị vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đối với bên ngoài. Đối mặt với Vân Chi, rất có khả năng cô ta sẽ thua. Răng rắc, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng khóa vặn cửa. Theo bản năng, Tô Mị Nhi ngẩng đầu lên nhìn. Tử Thiến đeo chiếc túi bước ra từ bên ngoài, vừa đi vừa cười. Chị họ tới sớm như thế đó, em không nên đến trễ đấy chứ. Tô Mị Nhi liếc mắt nhìn cô ta một cái, chậm rãi thu hồi tầm mắt lại, cầm lấy ly khuấy cà phê lên. Không, đợi chị tới sớm, cho dù là em có tới trễ cũng không sao cả. Ai bảo tối hôm qua chỉ có việc đột xuất, cho em leo cây chứ, hãy em đợi cả nửa tiếng đồng hồ. Từ Thiến im hơi lặng tiếng đi tới trước mặt của Tô Mị Nhi, ngồi xuống, gật gật đầu nói. Chị họ đã khách sáo quá rồi, tối hôm qua gặp, giờ gặp cũng là thế thôi. Không biết là chị họ hẹn em ra bên ngoài là có chuyện gì. Động tác của Tô Mị Nhi khựng lại một chút, trong đầu nhớ tới cuộc gọi vừa mới nhận kia. Vân Chi dự thi, phần thắng của cô ta sẽ bị hạ thấp xuống. Nếu muốn xoay chuyển cục diện, sao lại phải dựa vào dương tâm một phen. Dù sao cũng là do cô ấy chọn thợ thêu của cho mình. Ý kiến của cô ấy là quan trọng nhất. Nếu có thể để cho dương tâm thiên vị cho cô ta, thế thì cô ta sẽ có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Bây giờ nhà họ Tô gặp phải khốn cảnh, chắc hẳn là cô cũng đã nói cho cả. Em nghe rồi nhỉ, Tử Thiến, em cần phải giúp chị thu phục được Dương Tâm. Tô Thị thành hay bại cũng chỉ dựa vào một suy nghĩ của cô ấy thôi. Tử Thiến không đồng ý cũng không từ chối, mở miệng nhắc nhở. Em với Dương Tâm chỉ có duyên gặp mặt hai lần, còn đừng nói gì tới giao tình. Thu phục cô ta thật sự là quá khó khăn. Nếu chị họ có cách gì hay thật ra, em có thể thử một chút. Dù sao xây dựng mối quan hệ tốt với Dương Tâm cũng là ý niệm của em. Tô Mị Nhi nhíu mí mày. Cô ta không có hiểu biết về Dương Tâm, chỉ biết đó là cô gái vô cùng giỏi giang. Nếu cô ta có cách thì còn hẹn con bé này ra làm gì nữa. Tử Thiến, bây giờ là em giúp chị chứ không phải là chị giúp em. Gặp phải vấn đề khó thì em tự mình nghĩ ra cách giải quyết. Chị chỉ cần biết kết quả là được. Vậy thì chúng ta đi đường vòng đi, đi lấy lòng bà Thẩm. Bà Thẩm thích sườn xám, thêu thùa, đều là mời tú nữ của Tô Thị tới làm cho. Cho nên, áo cưới của con gái bà ấy cũng phải nghĩ tới Tô Thị đầu tiên so với Vân Chi, chị càng có ưu thế hơn bởi vì bà thầm thưởng thức chị. Tô Mị Nhi sửng sốt, thực ra cô ta cũng đã quên khuấy chuyện này rồi. Không sai, mấy năm nay bà thầm đặt theo sườn xám ở Tô Thị không ít, bà ấy rất vừa lòng với thủ công thêu thùa của Tô Thị. Nếu có thể lấy lòng được bà thầm, thế thì phải ở bên phía Dương Tâm sẽ không có vấn đề gì nữa rồi. Em đúng là người có tâm tư tinh tế đấy. Thảo nào Hoắc Tư kia đã bị em chơi cho xoay vòng vòng, mà Diệp Nhiễm cũng đã bị em cho vào cục diện thê thảm. Tử Thiến, em tốt nhất phải quản được suy nghĩ của mình, đừng có dùng thủ đoạn không thể lộ ra bên ngoài ánh sáng lên người chị, nếu không em sẽ không có ngày lành nữa đâu. Nói xong cô ta chậm rãi đứng lên, xách túi xách để trên bàn bước ra bên ngoài phía cửa. Mới vừa đi tới cửa, thấy Tử Thiến vẫn còn ngồi im ở trên ghế sofa, có một chút không vui nói. Em còn ngơ ra đó làm gì, nhanh chóng đi theo sau đi chứ, chúng ta cùng đi tới thăm bà Thẩm. Nhà họ Thẩm, trong phòng, Dương Tâm dựa vào cửa sổ sát đất nhận điện thoại, là Ân Doãn Duy gọi qua đây. Họ Dương kia, cô cho tôi thứ đồ chơi dởm gì vậy, nó dẫn tôi đến rừng nhiệt đới, càng ngày cứ làm tổ trong lùm cây. Lẽ nào là hỏa ảnh còn trốn vào cả trong rừng rậm nguyên thủy nữa hả? Dương Tâm nhíu những mày, rừng mưa nhiệt đới, núp ở trong lùm cây. Mẹ nó chứ, ngay sao cứ thấy lạ lạ. Đương nhiên là hỏa ảnh sẽ không trốn ở trong rừng rậm nguyên thủy rồi. Thế thì chim ưng mà cô đưa cho Ân Doãn Duy có vấn đề. Anh chụp bức hình gửi cho tôi xem như thế nào. Một lát sau, Ân Doãn Duy gửi tới một bức ảnh động. Hẳn là anh ta đã chụp từ trên máy bay xuống, mây mù lượn lờ khắp trốn, thấp thoáng có thể nhìn thấy một con chim ưng đang trao liệng ở trên mảnh rừng rậm. Con chim ưng này là do Dương Tâm huấn luyện ra, cô hiểu chúng không ai bằng. Bây giờ nhìn thấy con chim ưng đang ra sức trao nghiêng ở trong màn hình kia, khuấy miệng cô nhịn không được mà run rẩy vài cái. Sao cô lại quên mấy? Bây giờ đã là mùa xuân, đúng là mùa sinh sản. Chim ưng, phần lớn tới là rừng nhiệt đới, nó trở về quê quán, chẳng phải đôi mắt bạn tình, hoàn toàn phóng túng chính mình. Mặc dù cô cũng không thể nào gọi về một đôi chim ưng đã sa vào lưới tình. Tôi đã sai đưa cho anh một con khác nhé, có lẽ nó tìm được vợ rồi, không muốn bay về nữa. Mặt của Ân Doãn Duy đen kịt, cho nên anh ta còn chưa tìm được vợ, nó đã đi trước một bước xây xong tổ ấm rồi. Ông đây dùng một phát bắn chết nó. Tức điên lên được mà. Dương Tâm cố nén cười tra tấn anh ta. Đừng có thế bà, tôi còn trông cậy vào nó để dẫn con về đấy cho tôi. Ân Doãn Di, anh nghĩ hòa ảnh sẽ đi tới nơi nào? Nếu các người thật tình yêu nhau, cho dù không có cần chim ưng dẫn đường, anh cũng có thể tìm thấy cô ấy ở trong biển người mênh mang. Bây giờ tôi lại cảm thấy có một chút may mắn khi không dạy cô ấy thuật dịch dung. Không là sợ cả đời này anh sẽ không tìm thấy cô ấy được. Trong màn hình phản chiếu khuôn mặt lạnh như băng của Ân Doãn Di. Cô thật là cố chấp, bước đi cũng kiên quyết như là mấy năm trước theo đuổi tôi vậy. Vừa quật cường lại vừa chấp nhất, tôi cũng không biết cô ấy đi đâu. Mấy năm nay những thứ cô ấy chú ý tới thật sự đã quá ít. Mỗi lần nhớ tới, cảm thấy nỗi đau này giống như ông trời đang trả thù tôi vậy. Dương Tâm nghĩ nghĩ, thử mở miệng nói. Vậy thì dùng một chút thủ đoạn khác thường đi. Lục Gia Bách đang là ở vùng Trung Đông. Anh hội họp với anh ấy đi. Nếu anh rơi vào hiểm cảnh, thế thì hỏa ảnh sẽ không chớm mắt nhìn đâu. Cái này gọi là lấy lùi làm tiến. Ân Doãn Duy hử lạnh nói. Cô muốn lừa tôi đi giúp người đàn ông của cô chứ gì? Dương Tâm giơ giơ tay sờ sờ mũi. Được rồi, đúng là cô có lòng. Nếu Ân Doãn Duy thật sự đến vùng Trung Đông, vậy thì sự an toàn của Lục Gia Bách càng được đảm bảo. Tuy rằng anh đã từng trúng Diêm Vương độc, hiện tại cũng là Bách độc bất xâm, nhưng thuộc hạ của anh đều là những người bình thường. Nếu như hắc báo nhằm vào anh, thì những tên thuộc hạ dùng độc của hắn cũng là sẽ phiền phức rất lớn. Nhưng Ân Doãn Duy đến đó thì sẽ khác. Anh ta tinh thông các loại chất độc, có thể bảo vệ được Lục Gia Bách ở mức độ cao nhất. Chuyện đó, được rồi, tôi thừa nhận tôi có lòng riêng, nhưng so với việc anh cứ lang thang, tìm kiếm không có mục tiêu, thì chỉ bằng dùng một chút thủ đoạn khác thường. Giữa biển người mênh mông như vậy, rồi cũng sẽ có một ngày anh tìm được hỏa ảnh, nhưng có thể là một năm rưỡi, cũng có thể là ba năm, năm năm. Tôi cảm thấy như thế là quá lãng phí thời gian, thay vì tìm kiếm như con ruồi không có đầu, chỉ bằng... Thôi được rồi. Ân Duẫn Di không nhịn được mà ngắt ngang lời cô. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến Trung Đông, em đừng có nhiều lời nữa, lãng phí miệng lưỡi. Nhìn màn hình di động đang ngắt cuộc gọi video, Dương Tâm cười không thành tiếng. Ân Doãn Duy không phải là người có tội nghiệp gì, mong là ông trời có thể đối xử tử tế với anh ta. Anh ta không có được tình yêu như là mong muốn từ chỗ của cô, chỉ hy vọng Hòa Ảnh có thể bồi thường cho anh ta. Ở phía nhà chính chuyển đến một trận xôn xao, cô vô thức ngẩng đầu nhìn lại. Bóng người đan xen nhau, dường như cô thấy được một dáng người quen thuộc, Tử Thiến. Sao cô ta lại ở đây? Trong sân có giúp việc nữ đang đi tới, cô cúi đầu hỏi. Trong nhà có khách tới sao? Người giúp việc nữ cung kính nói, là cô Tô Mị Nhi, con gái dòng chính của nhà thêu thùa Tô Thị, đến thăm hỏi bà chủ tự mình đón tiếp cô ấy. Con gái dòng chính, Tô Mị Nhi của Tô Thị, cô ta từng nói đến tôn này, nhưng hình như có nhà họ Thẩm không liên quan gì với nhà họ Tô. Bây giờ Tô Mị Nhi đến nhà, sao mày lại hạ mình đi gặp một vãn bối chứ? Trước kia Tô Mị Nhi này đã từng tới nhà họ Thẩm sao? Người giúp việc nữ suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói. Vậy thật sự không có, tôi đang làm việc ở nhà họ Thẩm 3 năm, chưa từng thấy cô Tô đến hỏi thăm. Có điều tôi nghe nói sườn xám mà bà chủ mặc mấy năm nay đều là do nhà họ Tô hỗ trợ may, bà ấy rất thích hàng thêu của nhà bọn họ. Dương Tâm cười lạnh, thì ra là không trèo lên được người cô, tạm thời đổi ý trèo lên người của mẹ cô. Bọn họ cho rằng lấy lòng mẹ của cô là có thể xoay chuyển được thế cục sao? Quá ngây thơ rồi. Trong phòng khách của nhà chính, Lâm Vũ Loan ngồi ở ghế chủ nhà, mỉm cười nhìn Tô Mị Nhi và Tử Thiến ngồi đối diện. Cô Tô đúng là thông minh lanh lợi, người ta thường nói sông núi dư hàng. Nhìn dáng dấp này của cô, mang nét đẹp cổ điển tựa như là bước ra từ trong tranh. Theo tôi được biết, sườn xám mà tôi mặc mấy năm nay đều từ tay cô mà ra. Đúng là người đẹp tay nghề thêu cũng rất đẹp, thật là khéo tay, nên cửa nhà cũng đến. Tô Mị Nhi không ngờ bà chủ Thẩm lại đánh giá cô ta cao như vậy, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng mấy năm nay, người may sườn xám cho bà Thẩm không phải là cô ta. Còn về phần là ai may, cô ta cũng không biết rõ lắm, chắc là thợ thêu ở trong xưởng thêu. Vì để giữ mối quan hệ đối với các gia tộc thế gia lớn, sườn xám mà Tô Thị may cho các bà chủ giàu có đều không phải là cô ta thêu, thì cũng là nói dối là do cô ta làm. Không ngờ hôm nay lại giúp cô ta một việc lớn, công lao là do trời cho, không cần phải phí công. Bà chủ Thẩm khách sáo quá rồi, bà là khách quý của nhà cháu tự may sườn xám cho bà là vinh hạnh của cháu, bà thích là tốt rồi ạ. Lâm Vũ Loan cười sang sảng. Chứ, tôi rất thích kỹ thuật thêu thùa của Tô Thị các cô, nếu không thì việc may áo cưới của con gái tôi sẽ không đến tìm các cô. Cô gái nhà họ Tô à, tôi tin tưởng hàng thêu Tô Thị như vậy. Cô đừng có làm cho tôi thất vọng nhé, tiền không là vấn đề, tôi định làm 100 triệu để làm một bộ váy cưới có 102, về chất vải cứ chọn lụa lạnh đi, còn về phần chỉ thì cứ dùng chỉ vàng, tôi sẽ bảo Kim Hành chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, cô cứ việc sử dụng. Tô Mỹ Nhi nghe bà bắt đầu nói về chuyện chọn vật liệu áo cưới thì trái tim đang lơ lửng cũng đã hạ xuống. Ý của bà chủ Thẩm là áo cưới của cô hai sẽ là giao cho Tô Thị bọn cháu may ạ. Lâm Vũ Loan cười nói, tôi đã nhắm vào các cô, dù sao sườn xám mấy năm nay tôi mặc đều là xuất xứ từ Tô Thị nên cũng đã quen rồi, mặc cũng rất thoải mái. Ngay từ đầu thì tôi cũng có nghĩ tới Vân Thị, nhưng mà hàng thêu của Vân Cẩm đã hoàn toàn xuống dốc, danh tiếng không nổi bằng hàng thêu của Tô Cẩm. Áo cưới của con gái tôi phải là tốt nhất. Hơn tôi nghe nói Cục Di sản Văn hóa Phi vật thể cũng có ý muốn ủng hộ Tô Thị. Cuộc thi đấu lần này tôi hy vọng Tô Thị có thể giành được chiến thắng, có thể tăng thêm màu sắc cho áo cưới của con gái tôi, để cho con bé cũng được thơm lây. Tô Mị Nhi cười đến mức không khép lại được miệng, giải quyết dễ dàng như vậy sao? Cô ta còn tưởng rằng phải phí một hồi miệng lưỡi mới có thể thuyết phục được bà già này chứ. Cảm ơn bà chủ Thẩm đã ủng hộ và coi trọng hàng thêu của Tô Cẩm ạ. Bọn cháu nhất định sẽ không làm cho bà thất vọng, nhưng thắng bại của cuộc tranh tài này đều nằm ở trong tay của cô hai. Hy vọng tôi có để cho các cô đi cửa sau sao? Ở bên cửa chuyển tới giọng nói chế nhạo của Dương Tâm, ngắt ngang câu nói vẫn chưa hết của Tô Mị Nhi. Mấy người trong phòng cùng nhau đứng lên. Lâm Vũ Loan đi tới vài bước đón con gái, nắm lấy cánh tay của Dương Tâm dịu dàng nói. Không phải là bảo con ở trong phòng nghỉ ngơi sao? Sao lại chạy ra đây rồi? Thân thể của con rất là nặng nề, phải chú ý nhiều một chút. Không sao ạ, con nghe nói có khách đến nhà, cho nên tới đây nhìn thử xem. Nói dứt lời, cô ngẩng đầu nhìn Tô Mỹ Nhi ở phía đối diện, cười như không cười mà nói. Từ trước đến giờ, mẹ tôi luôn là người chính trực công bằng, tuyệt đối sẽ không thiên vị ai. Nếu các cô thắng Vân Thị một cách quang minh chính đại, tôi đảm bảo Tô Thị sẽ trở thành người đứng đầu trong kỹ thuật thêu thùa. Ngược lại, tôi sẽ không suy xét đến Tô Thị. Nụ cười trên mặt của Tô Mỹ Nhi bắt đầu cứng lại. Lời của Dương Tâm như một chậu nước lạnh tạt tới, khiến cho cô ta vốn là đang nóng máu sôi trào, chợt nguội lạnh trong chớp mắt. Bà chủ Thẩm, bà xem chuyện này... Cô ta có ý định để cho Lâm Vũ Loan làm thuyết khách, thuyết phục Dương Tâm thay đổi tâm ý. Lâm Vũ Loan cũng không phải là người ngốc, thấy thái độ con gái quá cứng rắn, trong giọng nói cũng có cả tức giận, thì sao lại còn đụng vào vảy ngược của cô đây? Tâm Tâm nói rất đúng, từ trước đến nay tôi là người chính trực công bằng. Chỉ lấy năng lực, luận để thắng thua. Cô Tô, cô cứ an tâm thi thố với Vân Thị đi. Nếu như cô thắng, vậy thì tôi sẽ giao áo cưới của con gái tôi cho cô. Nếu như cô thua, chúng tôi sẽ chỉ có thể tìm Vân Thị để hợp tác mà thôi. Sắc mặt của Tô Mỹ Nhi hơi trầm xuống, ánh sáng lấy lên ở trong mắt rồi biến mất. Không ngờ bà chủ Thẩm lại không có cốt khí như vậy. Dương Tâm vừa mới nói một câu mà bà đã thay đổi thái độ. Từ Thiến ở bên cạnh vẫn luôn không mở miệng, đột nhiên nói xen vào. Bà chủ Thẩm và cô Dương nói rất đúng, tranh tài thì lấy năng lực để luận thắng thua. Hai vị cứ yên tâm, Tô Thị nhất định sẽ dùng bản lĩnh mà giữ nhà để toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không phụ lòng sự tín nhiệm của các vị đối với Tô Thị. Sự châm chọc lướt qua trên mặt của Dương Tâm, cô thoải mái nói, lẽ ra nên là như vậy, nếu như hai người không có chuyện gì khác thì mời về cho quản gia tiễn khách. Sau khi mấy người giúp việc nữ mạnh mẽ mời hai cô gái ra bên ngoài, bà Thẩm có hơi nghi ngờ hỏi, Tâm Tâm, có phải Tô Thị đó xích mích gì với con không? Nếu có thì sao không khách sáo với bọn họ? Chúng ta lập tức phân rõ giới hạn với bọn họ. Nếu bọn họ đã từng bắt nạt con như vậy thì không cần nói nhiều gì để cho anh trai con ra tay đối phó với bọn họ. Dương Tâm nghe nói đến kích động của mẹ mình thì trong lòng cảm thấy ấm áp. Đây là tình yêu thương của người mẹ nhỉ. Tuy rằng cô ta đã trao hết yêu thương cho con mình nhưng chưa bao giờ hưởng thụ được cái tình cảm này. Tô Thị nơi lớn thì không lớn lắm, ít nhất không sánh bằng Thẩm Thị. Nhưng nói nhỏ thì cũng không phải là nhỏ. Nếu sự thật hơi khơi mào tranh đấu, Thẩm Thị cũng sẽ phải bị thương. Điều này không cần thiết. Không ạ, con và Tô Thị cũng không có giao tình gì. Nếu không phải lần này Tô Thị chủ động gây chuyện, có ý định thay thế địa vị của Vân Thị trong giới thêu thùa, thậm chí cô cũng không thèm liếc mắt nhìn gia tộc này thêm một lần. Còn không chỉ là quen nhìn cách làm việc của gia tộc này mà thôi. Cục di sản văn hóa phi vật thể được bọn họ có chỗ tốt cũng là thân đồng với Tô Thị để lật đổ Vân Thị, con nhìn không vừa mắt. Lâm Vũ Loan hơi nhắm mắt lại, sự nghiêm nghị ở trên mắt hiện lên. Vốn tưởng rằng Tô Thị giữ mình trong sạch, không ngờ lại dùng loại âm mưu quỷ kế này. Nếu không phải có con thì suýt chút nữa mẹ đã tin lời bọn họ nói. Gia tộc giỏi về tâm kế như vậy, không thích hợp may áo cưới cho con. Hôn lễ là sự kiện thiêng liêng cỡ nào, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lợi dụng được. Dưới gầm trời này không phải chỉ có một nhà thêu thùa Tô Thị. Nếu thật sự không được, mẹ dạo phố tìm kiếm thợ thêu đều có thể giúp con làm ra một bộ áo cưới. Dương Tâm cười nhạt nói, con có Vân Thị. Con thật sự thích hàng thêu của Vân Cẩm. Ngày hôm qua đồ đệ thứ tư của Vân Nương, Vân Chi đã tới tìm con. Lần này cô ấy đại diện cho Vân Thị để dự thi. Nếu như cô ấy thắng thì chúng ta sẽ mời cô ấy hỗ trợ may áo cưới. Lâm Vũ Loan gật đầu, sắc mặt buồn sầu. Vất vả lắm mẹ mới có cơ hội làm một chút gì đó cho con, không ngờ lại bị làm hỏng, còn suýt chút nữa gây ra sai lầm lớn, trở thành ván bắt đầu nâng cao người khác, đúng thật là đáng giận. Không được, mẹ không nuốt trôi cục tức này, mẹ đi tìm anh của con để nó dạy dỗ nhà họ Tô một chút, nếu không bọn họ sẽ cho rằng Thẩm Thị sẽ bất chẹt. Nói xong bà hùng hổ đi tới cầu thang, Dương Tâm nhìn bóng dáng tức tối của bà thì không khỏi bật cười. Hiện tại, bác thương sư phụ đến tận xương, sư phụ cũng xem như là khổ cận tam lai rồi. Phía sau vang lên giọng nói của Hải Cẩn, Dương Tâm quay đầu nhìn lại theo bản năng. Em còn gọi bà ấy là bác gái sao? Chị cũng đã sửa lại miệng rồi, có phải em cũng nên sửa lại hay không? Khuôn mặt xinh đẹp của Hải Cẩn đỏ lên, giọng run run nói. Đồ đệ còn chưa gả vào trong nhà họ Thẩm mà, bây giờ sửa miệng không phải là có hơi không biết xấu hổ sao? Dương Tâm cười nhạo nói. Chuyện không biết xấu hổ em làm biết bao nhiêu rồi, còn không để bụng. Chuyện này đâu, hơn nữa không phải là chị cũng chưa gả vào trong nhà họ Lục sao? Vẫn gọi là bà Lục, là mẹ như là bình thường đó thôi. Đồ đệ không thèm nghe sư phụ nói đâu, không mặt dày như sư phụ. Dương Tâm có hơi buồn cười, lúc đi theo cô thì cô nhóc này là một ma nữ không biết xấu hổ gì, sống vô cùng cởi mở. Bây giờ có đàn ông yêu thương lại trở nên rụt rè. Tay nghề của Vân Chi sắp đuổi kịp Vân Nữ rồi, chúng ta lấy gì mà so với cô ta, lấy cái gì để thắng được cô ta chứ? Đồ ngu xuẩn này, đầu óc đã bị pháo bắn cho nở hoa rồi sao, vậy mà còn dám ở trong phòng khách của nhà họ Thẩm đi nói tới chuyện thi đấu công bằng. Nếu như thi đấu một cách công bằng mà có thể thắng, cô ta còn phí mọi tâm tư để đi lấy lòng bà chủ Thẩm, lấy lòng Dương Tâm làm cái gì? Thật sự xem cô ta là người không biết tự trọng sao? Tử Thiến vô cảm nhìn ra bên ngoài cửa sổ để mặc cho Tô Mị Nhi mắng ầm ĩ. Chờ sau khi cô ta ầm ĩ đến hết mức, hoàn toàn câm miệng thì cô mới chậm rãi mở miệng nói. Dương Tâm đã nói rõ là không giúp chúng ta, có nhiều lời cũng vô ích. Lần này người dự thi là Vân Chi, vậy thì chúng ta ra tay ở trên người Vân Chi chỉ để phế đi cánh tay của cô ta, hoặc là khiến cho cô ta gặp chuyện ngoài ý muốn không thể dự thi là được. Tô Mị Nhi ngồi ngăn ngắn lại, đôi mắt bắt đầu lóe lên tinh quang. Đúng vậy, không phải là ngăn Vân Chi không dự thi là được rồi sao? Dù cho bọn họ có muốn tìm người thay thế, đến lúc đó có thể tìm ai được? Cần Vân Nữ không xuất hiện, vậy thì không thể thay đổi được thế cục của Vân Thị. Chủ ý này hay ho đó, ít ra thì vẫn hay hơn đi lấy lòng Dương Tâm. Em họ à, trong bộ của em đúng là có nhiều âm mưu quỷ kế thật nha. Nếu mà không bắt được Hoắc Tư thì mới gọi là quái lạ đó. Từ Thiến cười mỉa mai, không phải là cô thông minh mà là cô ta quá ngu. Ngu ngốc như vậy cũng không biết là Tô Thị lấy đâu ra sự tự tin mà trông cậy vào cô ta để làm rạng danh nhà họ. Nếu chị họ đã cảm thấy có thể thực hiện được, vậy thì ra tay sắp xếp đi. Buổi tối, một tin tức mang đến bùng nổ cực mạnh, thổi quét qua các tiêu đề trang nhất của các nền tảng trực tuyến lớn. Thời trang mùa xuân mà Trần Thị mới tung ra, thị trường, ăn xén xuyên vật liệu, dùng hàng kém chất lượng, vải vóc rẻ bạt tạo ra lợi nhuận cất xù. Trần Thị trà đạp lên giới hạn của thương nghiệp, phá hỏng thị trường may mặc, bị tất cả người tiêu dùng tẩy chay. Trần Thị kiếm lời dưới danh nghĩa hàng xa xỉ, sản phẩm tạo ra lại chẳng khác gì rác rưởi, nghiêm khắc đả kích loại xí nghiệp lòng dạ hiểm độc này. Các loại tin tức cứ che trời lấp đất mà ập đến. Sau khi Lâm Thanh biết được tin tức này, đầu tiên là dùng tất cả tài nguyên ở trên quốc tế của tập đoàn LG để ép dư luận. Nhưng đối phương có chuẩn bị mà đến, mặc dù cuối cùng đã khống chế được dư luận, nhưng chuyện này cũng đã làm ầm ĩ đến mức mọi người đều biết. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, Trần Thị đã bị đẩy vào trung tâm của cơn gió lốc, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Trên con đường ngoằn nghèo ở trong núi, mấy chiếc xe hơi lướt qua cực mạnh. Trong buồng xe, Dương Tâm đang nôn nóng gọi điện thoại cho Trần Uyên. Cuộc gọi vẫn còn, mãi không có người nhận. Lúc chạng vạng, cô ngủ một giấc, sau khi thức giấc mới biết Trần Thị xảy ra chuyện. Lần này, người vận chuyển hàng cho Trần Thị chính là hậu cần của Thẩm Thị. Trần Thị xảy ra chuyện, nhà họ Thẩm cũng không chạy thoát. Thẩm Thành đang ở trong tập đoàn xử lý cục diện rối rắm mà cô thì tìm kiếm Trần Uyên trên khắp thế giới. Cô thật sự lo lắng cho cô gái kia, sợ cô ấy không thể chịu nổi đả kích này mà tự sát. Này, bên chỗ cô vẫn chưa tìm được Trần Uyên sao? Trong loa chuyển đến giọng nói của nữ lợi trợ lý. Vẫn chưa hả, hiện tại Trần Thị đã rối loạn thành một đoàn. Các cổ đông đã đều ầm ĩ lên, tôi phải ổn định lại cục diện, không thể phân thân ra được. Cô Dương, cô nhất định phải tìm được Trần Tổng. Lúc cô ấy ra bên ngoài đã chịu đả kích rất lớn, tôi sợ là cô ấy sẽ quấn ở trong lòng mà tự sát. Tôi sẽ đi tìm, tôi vừa mới gọi điện cho cậu hai của nhà họ Lục, em ấy sẽ đến Trần Thị giúp cô. Cô đừng có gấp gáp, ổn định Trần Thị trước rồi nói sau. Vâng, sau khi ngắt cuộc gọi, Dương Tâm lệnh cho tài xế đến chung cư Thịnh Cảnh. Đoàn xe thay đổi phương hướng, vội vã phóng đến vùng ngoại thành. Tại một tiểu khu xa hoa nào đó của trung tâm thành phố, trong một căn hộ tầng 2 độc lập, căn nhà tối đen, ánh đèn đi ông ở bên ngoài chiếu vào căn nhà, khiến cho mọi người trang trí ở bên trong lúc ẩn lúc hiện. Trên góc sofa trong phòng khách, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai, gầy yếu đang cuộn tròn. Cô đang run rẩy, xung quanh vắng vẻ lạnh lẽo. Xoạch, chốt cửa đột nhiên vặn ra một tiếng giòn tan, đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh của căn nhà. Cửa căn phòng mở ra, một chiếc bóng thon dài xuất hiện. Anh không hề nhúc nhích, con ngươi thâm thúy, đen láy, quét quanh phòng khách. Một lúc sau mới thích ứng được với ánh sáng ở trong nhà, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Anh bắt đầu tìm kiếm từng góc ngách, cuối cùng ánh mắt tập trung vào góc ghế sofa. Anh vốn có thể bật đèn, nhưng anh không hề làm như vậy. Sợ người ở bên trong giật mình, anh lần theo mạch tường mò mẫm đi vào. Lâm Thanh cố gắng không hề phát ra bất cứ âm thanh gì. Căn nhà này là do anh thiết kế cho nên quá quen với việc đi tìm vào lối. Chỉ có là anh không ngờ cô sẽ trốn ở đây. Năm ngoái khi bọn họ gặp nhau, anh đã từng nhốt cô ở đây một khoảng thời gian. Sau đó lại lo lắng cô nhớ tới những chuyện không vui đã qua, cho nên vẫn không nhắc tới chỗ này. Chẳng qua, chìa khóa ở trong tay cô anh vẫn không lấy lại. Sau khi Trần Thị xảy ra chuyện, anh đi tìm cô khắp cả cái thành phố Hải này, dường như lật tung hết thảy những nơi thường ngày cô đi qua, nhưng vẫn không hề tìm được bóng dáng của cô. Mà xui quỷ khiến như thế nào, anh lại lái xe tới tòa nhà chung cư tư nhân này. May mắn thay, lúc mở cửa căn nhà ra, cô thật sự ở trong đó. Chỗ này từng là nơi khiến cho cô đau lòng. Không nghĩ tới lúc đau lòng, cô lại quay về chỗ này trước tiên. Sau khi đi vào góc tường, anh chậm rãi ngồi xổm người xuống, dùng từ bàn tay chạm chạm vào bả vai cô. Trong nhà rất an tĩnh, đến cả thở mạnh anh cũng không dám, chỉ sợ sẽ kích thích đến dây thần kinh đang căng chặt của cô. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, và lúc bàn tay dày rộng của anh bao trùm lên bả vai cô, dường như là kỳ tích đã xảy ra. Cô từ từ bình tĩnh lại, người cũng không còn run rẩy nữa. Lâm Thanh nhẹ nhàng thở ra, thử mở miệng nói. Uyên Uyên, muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng có giấu muộn phiền ở trong lòng, sẽ nghẹn họng người đấy. Trần Uyên nhấc đầu khỏi gối, nương theo ánh sáng tối tăm, anh mơ hồ nhìn thấy vài cuốn ở quanh mắt cô thấm đầy tơ máu. Có điều cô không hề khóc. Đồng tử vô cùng sáng rọi, hoàn toàn không có một chút ướt át nào. Cô nhìn về phía hư không ở trước mắt một lúc lâu, lúc này mới nghẹn ngào nói. Em không sao cả, chỉ là muốn tìm một chỗ an tĩnh để bình tĩnh lại một chút. Chuyện này quá lớn, Trần Thị sợ là không có khả năng vực dậy nữa. Em là giám đốc của Trần Thị, để xảy ra chuyện như vậy là phải gánh vác hoàn toàn trách nhiệm. Có điều trong thời gian ngắn em còn chưa suy nghĩ nên xử lý cục diện rối rắm này như thế nào. Bây giờ bình tĩnh hơn một chút cũng khai thông được hơn rồi. Nói xong cơ cuội quậy người muốn đứng dậy, nhưng vì cô ngồi xổm quá lâu rồi, hai chân tê cứng đến chết lặng. Vừa mới động đậy một chút đã ngã liệt xuống đất. Lâm Thanh duỗi tay vòng lấy cô, gắt cao ôm chặt lấy cô vào trong ngực để giọng nói. Em dâu chỉ có một mình. Sau khi Trần Thị xảy ra chuyện, bạn bè người thân đều đang giúp đỡ em. Trần Uyên, một công ty muốn đứng sừng sững không ngã ở trên thương trường, nhất định phải trải qua những sóng gió trắc trở. Người khác hãm hại em cũng vậy. Quyết sách của em xảy ra sai lầm cũng thế. Những thứ này đều không quan trọng lắm. Quan trọng nhất vẫn phải làm sao xoay chuyển được nghịch cảnh. Trần Uyên nhắm mắt lại, khuấy mắt trượt xuống hai dòng nước mắt. Là do kinh nghiệm của cô không đủ, là cô không biết nhìn người nên mới bị phản bội, cuối cùng còn liên lụy đến toàn bộ Trần Thị. Em biết, lần này là quyết sách của em có sai lầm, tin người không nên tin, cuối cùng đã bị người lợi dụng sơ hở hãm hại, bị lật xe ngã vỡ đầu chảy máu, cũng xứng đáng mà thôi. Lâm Thành nhíu như mày nhìn cô hỏi, em biết chỗ nào xảy ra vấn đề? Trần Uyên lung tung lau nước mắt, sau khi bình tĩnh lại chân cô cũng từ từ hết tê. Sau khi được Lâm Thanh nâng dậy, cô gằn từng chữ mà nói. Một người phụ trách kiểm tra hàng đã bị người mua chuộc, hàng hóa xuất xưởng của Trần Thị đều đã bị đánh cháo hết, hàng tung ra thị trường đều là hàng dệt may. Em đoán bây giờ người kiểm tra hàng đã chạy trối chết rồi, muốn chứng minh trong sạch thì nhất định phải bắt được anh ta, sau đó tìm lại hàng thật mà Trần Thị sản xuất ra. Lâm Thanh trầm giọng nói. Thế thì hàng hóa kiểm tra đạt kia rất có khả năng đã bị tiêu hủy rồi, còn người phụ trách kiểm tra hàng có lẽ sẽ bị người ta nhổ cỏ tận gốc rồi. Cơ thể Trần Uyên lảo đảo hai cái, cả người lung lay sắp đổ. Nếu thật là như vậy, thế thì Trần Thị có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Đây chỉ là suy đoán của anh, cũng không thể chứng minh được. Một lượng hàng hóa lớn như vậy, muốn tiêu hủy cũng không dễ dàng gì. Còn một người phụ trách chất lượng kia, đó là một lão già, từng là lãnh đạo cấp cao của Trần Thị mấy năm rồi. Nếu phản bội thì phải trả giá đắt. Em tin tưởng ông ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ nếu ông ta còn yên ổn, nghĩa là ông ta đã rút lui êm rồi. Nhất định ông ta vẫn chưa bị diệt khẩu. Chúng ta nhất định có thể tìm được ông ta. Lâm Thanh thấy được một phút trước cô còn suy sụp, một phút sau đã tràn đầy ý chí chiến đấu, không khỏi nở ra nụ cười vui mừng. Bước vào thương trường mất một tháng, cô dần dần thấy quen tay. Lần tổn thất nặng nề này cũng không có xô ngã được cô. Tương lai nếu có sóng gió to lớn gì, anh tin tưởng cô cũng không bị lung lay. Người phụ trách sản phẩm giao cho anh đi, anh sẽ nghĩ cách bắt được ông ta. Còn những hàng loạt hàng hóa đạt chuẩn kia giờ vẫn đang ở đâu, em có thể nhờ Dương Tâm điều tra giúp em. Trần Uyên, em không phải chỉ có một mình chiến đấu, những lúc như thế này em cũng đừng nghĩ tới từ chối ý tốt của người khác, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Được. Sau khi Trần Uyên lên tiếng thì Lạnh lật ly di động từ chỗ cửa ra vào, đi tới trước cửa sổ sắt đất gọi điện thoại. Dương Tâm mới từ thịnh cảnh chung cư ra tới, không tìm được Trần Uyên. Tiếng chuyên điện thoại vừa vang lên là Trần Uyên gọi tới, nghe được giọng nói quen thuộc, cô đang mắng Liên Thanh. Cậu nên cảm thấy mình may mắn khi không tự sát, không thì mình sẽ không thể cho cậu chết được yên ổn đâu, sao cũng phải nghiền xương cậu ra thành tro thì mới được. Trần Uyên khẽ cười nói, không có dễ dàng chết như vậy đâu, chuyện này vốn là không phải là tớ sai, tớ có lấy hàng dởm đối với hàng tốt, lừa đảo hàng tiêu dùng đâu, người khác làm sai sao tớ phải lại ôm lỗi vào trong người. Nếu bọn họ dám làm, nên cũng nghĩ tới chuyện tớ phải phản kích. Bắt đầu từ bây giờ, tớ sẽ chính thức ra tay, chờ mà xem. Những người tính kế tớ, hãm hại tớ, phản bội tớ đều sẽ không có kết cục tốt đâu. Tớ sẽ đòi lại từng chút một. Nghe thấy tiếng ngắt máy đột ngột, khóe miệng Dương Tâm lộ ra một nụ cười nhạt. Trần Uyên đã không còn là thiên kim danh môn, không hề có sức phản kháng kia nữa rồi. Cô ấy bước từng bước lột xác ở trong nghịch cảnh. Trên đời này không còn ai hay chuyện gì có thể làm cho cô ấy tổn thương nữa. Tới Trần Thị, cùng đêm ngày hôm đó, tất cả các sản phẩm mới của Trần Thị đều hạ giá. Tiếp theo đó, Tổng Giám đốc Trần Uyên của Trần Thị đưa ra một thông báo. Kính gửi quý khách thân mến, Trần Thị hoạt động kinh doanh đã hơn 10 năm nay, tuyệt đối không có dùng sản phẩm thiếu chất lượng để mở rộng thị trường quốc tế. Hành động này chẳng khác gì là đào mồ chôn mình. Một công ty, một doanh nhân không thể vì chỉ tung ra một sản phẩm mà hướng tới lợi nhuận lâu dài. Kính mong các quý vị suy xét vì sao tôi lại ham muốn lợi nhuận trước mắt mà phá hỏng uy tín của chính mình. Nếu mọi người cần một chân tướng rõ ràng, vậy xin hãy cho tôi một thời gian một tuần. Tôi nhất định sẽ gửi tới mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Tôi xin chân thành xin lỗi về những ảnh hưởng xấu ở trong sự kiện lần này. Tất cả những tổn thất của người tiêu dùng sẽ là do Trần Thị gánh vác. Mong các quý vị hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai. Xin chân thành cảm ơn. Bài thông báo này vừa được truyền ra, toàn bộ mạng xã hội lại xôi trào lần nữa. Cô ấy nói cũng có lý, bây giờ Trần Thị hợp tác với tập đoàn LG, Thẩm Thị mong muốn mở rộng ra thị trường quốc tế, vì mục đích này mà bọn họ đã bỏ ra một lượng lớn tài chính. Sao lại ham cái lợi ở trước mắt chứ, làm thế thì còn mua bán gì được. Đúng đó, bọn họ bán hàng giả, còn chưa đủ chi ra tiền quảng cáo cho LG, sao bọn họ có thể ngớ ngẩn mà làm ra sản phẩm, đập miếng cơm của mình đi, chặn đường tài lộc của mình được chứ. Cho nên mọi người không được nghe lời đồn đại linh tinh từ bên ngoài, chờ Trần Thị giải thích đi. Nếu Trần Thị bị hãm hại như vậy, vậy thì người đứng sau lưng kia cũng thật là đáng giận, đến lúc đó mà tra ra được, mọi người cũng là tẩy chay đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 224 của bộ truyện Mông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.